trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 đại kết cục hạ. Phục Thành nói, không có gì là vĩnh hằng bất biến, cho dù là thần tiên cũng muốn lịch kiếp, cho nên làm tốt lập tức chính mình là được. Chính mình rất là sở động, hỏi, ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Phục Thành vuốt cằm nói, người đương nhiên là đi cho ta nấu cơm a. Lâm Uyển Ương bị đối phương đúng lý hợp tình tức giận đến không nhẹ. Đột nhiên mở mắt, nàng nằm ở một cái biển máu chung, quần áo đều là ướt, Thất Tinh kiếm liền ở bên cạnh, nàng duỗi tay cầm kiếm, hắc y nam nhân không giống vừa rồi khí định thần nhàn. Sắc mặt sợ hãi nhìn nàng, đập vào mắt có thể đạt được đều là màu đen cá. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, Lâm Uyển Ương lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở trên giường, đầu rất đau. Đây là ngủ lâu rồi di chứng. Tầm mắt theo coi chung quanh, nàng phát hiện chính mình ở đạo quan bên trong, hơn nữa bên ngoài xảo muốn chết. Lâm Uyển Ương xốc lên chăn, ở trong ngăn tủ tìm ra áo khoác phủ thêm monster phía bên ngoài cửa sổ tại hạ tuyết. Đập vào mắt có thể với tới đều là ngân trang tố khỏa. Nàng sờ sờ chính mình tóc, không đúng a, như thế nào trường như vậy dài quá. Chẳng lẽ chính mình ngủ một tháng, vẫn là ba tháng, Lâm Uyển Ương mới vừa đi ra cửa, nghênh diện liền đi tới một cái trung niên nam nhân, đối phương nhìn nàng đột nhiên dừng bước, môi run rẩy có chút kích động, Lâm Uyển Ương cau mày tới gần người, đây là mới tu hậu viện, quy định không cho khách hành hương lại đây, người này xuất hiện ở chỗ này, biểu tình càng là kỳ quái, thật là làm người không thể không hoài nghi. Bất quá sao, nhìn nhưng thật ra rất có văn hóa, mang theo mắt kính, khóe mắt tuy rằng có nếp nhăn, nhưng là bảo dưỡng tương đương không tồi. Ngươi là ai, vì cái gì nơi này? Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi, nam nhân nhìn đối phương, khóe mắt chậm rãi thấm ướt, Ương Ương, ta là ngươi ba a. Lâm Uyển Ương giận tím mặt, nói hưu nói vượn, ta là ngươi ba ba, nhìn nhân mô nhân dạng không nghĩ tới a. Trên thế giới này, còn không có người có thể chiếm nàng tiện nghi, không có người, Bạch Bách Thụy ngẩn ra hạ, Ương Ương, ta thật là ngươi ba ba, Lâm Uyển Ương càng thêm hòa đại. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngốc tử, tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Nói xong nàng liền đi qua đi, xách chủ nhân cổ áo, tưởng cùng đối phương hảo hảo giảng quy củ, nàng chính là ngủ một giấc. Cái này đạo quan hiện tại quản lý quá không xong, một đám người đi lên thời điểm, liền nhìn đến Lâm Uyển Ương giơ người, một giây muốn từ lầu hai cấp ném xuống, mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi, như thế nào mới tỉnh lại liền như vậy sinh mãnh, trưởng môn nhân phong thái, thật là không giảm năm đó. Diêu Mộ cao giọng nói, ngươi mau dừng tay, này, làm gì vậy, Lâm Uyển Ương, các ngươi tới vừa lúc. Gia hỏa này cư nhiên nói là ta, xem ta dễ khi dễ phải không? Nói cho hắn chọc đến là ai, Diêu Mộ, hiểu lầm, này thật là ngươi ba ba a. Lâm Uyển Ương, không có khả năng, ngủ một giấc nhiều cái ba ba. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói, đã làm xét nghiệm ADN, như thế nào không có khả năng, Tống Trương dẫn chậm một bước. Chỗ dễ thấy như vậy một màn. Này thực ngoài ý muốn, bất quá trong chớp nhoáng đã lộng minh bạch là chuyện gì. Hắn mở miệng nói, à Ương, mau bắt tay buông ra, Lâm Uyển Ương lúc này mới buông ra tay. Trách cứ nhìn nam nhân, người như thế nào không nói a, Bạch Thụy bách ho khan thanh. Người sức lực thật lớn, làm hắn nói không nên lời nói. Phục Thành nói qua, Lâm Uyển Ương rất lớn khả năng sẽ ở cái này nguyệt tỉnh lại. Bảo tâm cũng sẽ trở về, cho nên đại gia trên cơ bản mỗi ngày sớm muộn gì đều đến xem. Mắt thấy còn có một tháng liền phải ăn Tết đâu, không nghĩ tới mới vừa tỉnh lại chính là cái này trạng huống. Lâm trưởng môn vẫn là trước sau như một như vậy ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là lâu lắm không trải qua quá này cha, đại gia thật là có chút không thích ứng. 10 phút sau, trải qua Tống Trương dẫn đơn giản giảng dài. Lâm Uyển Ương rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, trách không được nói chính mình tóc dài quá. Nàng cư nhiên đã ngủ 2 năm. Chính là hoàn toàn không cảm giác à. Lâm Nguyễn Ương, không đúng, ngủ 3 năm ta như thế nào không cảm giác. Không phải nói tay chân sẽ không linh hoạt sao? Tạ Văn Dĩnh, thân thể của ngươi tố chất hảo. Cái này không ảnh hưởng, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, nàng ho khan thanh, vị tiên sinh này, vừa rồi thực xin lỗi, 3 năm trước đây. Không có người biết đã xảy ra cái gì. Bất quá cuối cùng Lâm Nguyễn Ương xử lý nam nhân kia. Chính mình cũng không tốt là mani cơ hồ là chảy khô thân thể máu. Quần áo làn da đều bị nhuộm thành màu đỏ. Kia một màn quá kinh tủng. Vốn dĩ cứu giúp thời điểm. Lâm Nguyễn Ương tim đập là đã ngừng. Bất quá đại gia không có từ bỏ. Sau đó thực thần kỳ cư nhiên sống lại đây. Này có thể nói là y học giới kỳ tích. Bạch Thụy Bách chính là ngay lúc đó bác sĩ. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy Lâm Nguyễn Ương rất giống một người. Sau đó không có do dự. Trộm đi làm giám định. Thật đúng là, Bạch bác sĩ cũng thực khiếp sợ. Lúc ấy trong nhà không đồng ý. Hơn nữa đủ loại nguyên nhân. Hắn cùng mối tình đầu tách ra sau. Đối phương từ đây biến mất. Hắn cũng không có tái hôn. Không nghĩ tới người đến trung niên. Đột nhiên toát ra cái nữ nhi. Lại còn có trọng thương nằm trên giường. Nhất thời chờ thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá thời gian qua 3 năm. Hắn đã có thể so sánh so bình tĩnh. Diêu Mộ nói, cái này ta phải xin lỗi. Là chúng ta trưởng môn nhân quá xúc động. Bạch Thụy Bách, không có việc gì, làm tốt lắm. Vừa rồi nàng véo ta kính nhi thực đủ vừa thấy chính là không có di chứng. Ta thực yên tâm, giọng nói một đốn, lại nói, cũng là ta không tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy trợn tròn mắt có thể nói ương ương. Quá kích động không có khắc chế chính mình, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, các ngươi đem lời nói đều nói xong. Ta còn là bảo trì trầm mặc đi. Phục Thành nói, có thể tỉnh lại liền hào. Ta đây cũng có thể tiếp tục đi du đãng. Hiện tại đều giải quyết Lâm Nguyễn Ương. Cho nên cái kia bái thần giáo cùng thánh tử, đã không có sao. Phục Thành nói, thánh tử biến mất, không ai ở mê hoặc bọn họ. Tự nhiên là một đám ô hợp, Lâm Nguyễn Ương. Cho nên, ta giết hắn, không có, ngươi phong ấn hắn, ngươi rất tuyệt. Phục Thành nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này nói như thế nào đâu. Hắn bắt đầu nuôi nấng Lâm Nguyễn Ương thời điểm, hắn liền cảm thấy không đúng lắm mani nếu là bình thường tiểu cô nương. Dựa theo hắn dưỡng pháp, đã sớm treo, lúc ấy à ương, mặt sau hắn đi làm điều tra. Không có gì là một tầng bất biến, cho dù là thần tiên cũng muốn lịch kiếp, Lâm Nguyễn Ương tự nhiên không phải thần tiên, nơi nào có như vậy không quy củ rời rạc thần tiên. Trăm quỷ huyệt dũng có thể ngưng tụ thành oan hồn, kia trấn áp 3 đạo môn tự nhiên cũng có thể, hơn nữa bởi vì tụ tập linh khí còn sớm hơn, Tống Trương dẫn lúc trước kia 1 đạo ngọc phù, vốn dĩ chính là Lâm Nguyễn Ương, hư hao cũng không quan trọng. Chính nàng chính là lớn nhất pháp khí, cũng thật là đã chết lại sống, rốt cuộc địa phủ nhưng không thu. Lâm Nguyễn Ương không ở này 20 năm tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Quá đến đặc biệt thoải mái, nàng vốn dĩ liền không phải ở tại địa phủ quan viên. Cũng không hảo ước thúc, hơn nữa người khác là trấn áp trăm quỷ huyệt dũng hóa thành linh. Không được chịu, nhìn đối phương tùy tâm sở dục. Đại lượng bán sỉ đuổi giết kỳ, rốt cuộc địa phủ xử lý sự tình không nhanh như vậy. Vị kia nhưng bất đồng, cái gì ngươi có oan khuất a? Ác nhân giết ngươi cả nhà, tới, ta cho ngươi 1 mặt kỳ, đi phản giết qua đi. Có này mặt kỳ, địa phủ cũng sẽ không truy trách, địa phủ sổ sinh tử, Lâm Nguyễn Ương có thể sống đến 90 tuổi. Xem như tuổi hạc, bất quá nếu sợ quá khác thường, hoặc là sợ đối phương xong việc tìm phiền toái, bọn họ đều tưởng đem người thọ mệnh thêm đến 500 tuổi hào. Đối phương có thể ở nhân gian sống 500 tuổi, cũng chính là bọn họ có thể hào hào quá 500 năm nhật tử. Lại nói tiếp, vẫn là lúc trước phán quan lừa người, nói đi lịch kiếp hào chơi, so địa phủ có ý tứ nhiều, còn có thể thêm bắp. Lâm Uyển Ương chính là vì trấn áp trăm quỷ huyệt dũng sở sinh. Phục Thành bởi vì biết điểm này, cho nên hoàn toàn là không có sợ hãi. Cùng lắm thì làm cho bọn họ cử hành nghi thức, bái thần giáo lợi hại như vậy. Liền tính là nghi thức thành công, đến cuối cùng triệu hồi ra tới 8-9 phần 10, cũng là Lâm Uyển Ương. Đến lúc đó không hù chết các ngươi. Này cũng chính là vì cái gì? Lâm Uyển Ương có thể nghe được huyệt dũng thanh âm, những người khác lại không thể. Mấy năm nay nàng làm nhiều như vậy dẫm điểm mấu chốt sự. Tâm sai không có nói, cũng không dám tìm tới môn. Này một đời Lâm Uyển Ương đã chết, kia lập tức liền phải tại địa phủ gặp mặt. Ngươi nói một chút nhiều xấu hổ a. Bất quá Phục Thành cảm thấy không cần thiết cùng đối phương nói này đó. Hiện tại đối phương cũng đã đủ kiêu ngạo, nếu là biết không là căn kiêu ngạo cưỡi ở trên đầu mình. Chờ có thiên đối phương chính mình phát hiện đi, nếu không phải đến từ địa ngục, làm sao có thể đem âm phủ trùng dưỡng ở bà khóa. Phòng trừng đối phương cũng cảm thấy kỳ quặc đi, Phục Thành bắt đầu không thích Tống Trương Dẫn. Bởi vì ở đối phương trên người phát hiện cùng bảo bối đồ đệ đồng dạng hơi thở. Phòng trừng cũng là cái lịch kiếp, chỉ là hắn hẳn là đã nhớ ra rồi hơn phân nửa. Chỉ là mặt ngoài bất động thanh sắc, Lâm Uyển Ương nằm 3 năm, chẳng những là không có việc gì, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình linh lực giống như lại tiến triển. Này xem như chuyện tốt đi, đạo quan từ 3 năm trước đây một lần nữa mở ra. Hương khói từ từ tràn đầy, dưới chân núi Tân Khai 4 gia quán ăn, là có thể đủ chứng minh điểm này. Lâm Uyển Ương cảm thấy nhiều một cái nhắc mãi cha, mặt khác mà còn hảo, nàng chỉ là ho khan một tiếng. Đối phương lập tức liền lấy ra ống nghe bệnh, nói muốn nghe nghe có hay không vấn đề. Bất quá thanh dạ nếu biết, người này nhiều năm không có hướng nàng, không biết là sẽ vui vẻ, vẫn là tiếc nuối. Còn có 5 ngày liền ăn Tết, bầu không khí càng ngày càng dày đặc, Lâm Uyển Ương ăn nướng khoai, di động tiếng chuông liền vang lên, nàng nắm lên di động nhìn mắt, đến, là Vương cảnh sát đánh tới, chẳng lẽ là tới chiếu cố nàng sinh ý, rốt cuộc một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình là kẻ nghèo hèn không phải tốt thể nghiệm money người không chết. Tiền dùng hết, Lâm Uyển Ương đi phía trước thẻ ngân hàng. Đặt ở Diêu Mộ nơi nào, làm đối giúp tổ sư ra đắp nạn kim thân, tốt nhất cái loại này. Diêu Mộ vốn dĩ tưởng chính mình ra tiền, nhưng là sợ phiền phức sau Lâm Uyển Ương không cao hứng. Cho nên kiên trì dùng tiền trong các, tổng cộng liền dư lại hơn 10 đồng tiền, trong lúc còn cự tuyệt khắp nơi quyên giúp, Lâm Uyển Ương sau khi tỉnh lại xem cùng tranh công người. Cũng là không lời nào để nói. Nàng cảm thấy bị đào trống không không chỉ là tiền bao, vẫn là sinh hoạt, tiền A, nàng tiền A, điện thoại truyền được sao? Thanh âm từ bên kia truyền tới, Lâm trưởng môn, chúng ta phiến khu có một đôi khai tiệm ăn phu thê. Đánh nhau, Lâm Uyển Ương sửng sốt hạ, mở miệng hỏi, đã chết yêu cầu chúng ta làm pháp sự sao? Vương Nghĩa Viễn, không không không, không phải như thế. Ngươi biết bọn họ vì cái gì đánh nhau sao? Lâm Uyển Ương, bởi vì nghèo, giống như là ta như vậy. Ngài cũng thật hài hước, điện thoại bên kia Vương Nghĩa Viễn hít một hơi thật sâu. Bình phục cảm xúc, đem sự tình nói đơn giản hạ. Kia đối phu thê ở nhà bảo tàng phụ cận, khai ra quán ăn, gần nhất nửa tháng, lần nào đến đều một cái hơn 10 tuổi hài tử ăn cơm money. Cái này cửa hàng là nhằm vào phụ cận. Công nhân khai, xem như tương đối hàng ngon giá rẻ, nếu ăn một cái thức ăn chay thêm cơm chỉ cần 7 đồng tiền. Cơm có thể vô hạn lượng tăng thêm monster từ 2 chu trước bắt đầu. Này gian cửa hàng tới cái hai tử, mỗi lần liền điểm một cái thức ăn chay, sau đó ăn tam đại bồn cơm tẻ. Bắt đầu hai vợ chồng chỉ là khiếp sợ, nhưng là dần dần lão bản nương có bất mãn, cái này ăn pháp may bồn. Bọn họ lại là buôn bán nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này, này phụ cận một cái phố quán ăn đều không thu người. Bởi vì ăn đến ít nhiều bổn nàng cũng không nghĩ thu. Nhưng là lão công lại nói hài tử đáng thương, ăn chút cơm mà thôi, liền ít đi kiếm điểm hào. hơn nữa kia hài tử nhìn trắng nõn sạch sẽ, chính là lại không có gia trưởng, hỏi từ đâu tới đây cũng không biết, chỉ nói chính mình tên gọi cục đá, mỗi ngày dựa vào nhặt điểm nước khoáng cái chai, bán tiền ăn cơm ăn như vậy rằng con nửa tháng, lão bản nương rốt cuộc chịu không nổi, bởi vì chuyện này cùng lão bản đánh một trận, này không phải báo nguy, vừa vặn ra cảnh chính là Vương Nghĩa Viễn, hắn là nhận thức Bảo Tâm, vừa thấy liền ngơ ngẩn, này không phải nói chuyển trường, thật lâu không xuất hiện Bảo Tâm sao, bất quá tuổi không khớp, nhìn càng tiểu, chính là giống, thật sự là quá giống, Vương Nghĩa Viễn lúc ấy liền hỏi, người thật kêu cục đá, không phải Bảo Tâm ân y đứa bé kia do dự hạ nói, ta cảm thấy Bảo Tâm càng tốt nghe, ta đây không gọi cục đá, chuyện này lộ ra rất nhiều cổ quái, Vương Nghĩa Viễn trái lo phải nghĩ cảm thấy không đúng lắm. Cho nên cấp Lâm Nguyễn Ương gọi điện thoại, Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại liền đứng lên, kêu lên đạo quan người cùng nhau đi, Diêu Mộ hỏi, cứ như vậy cấp làm cái gì? Tiếp nhà của chúng ta Bảo Tâm ân y còn tuổi nhỏ như vậy có thể ăn. Kia có thể là người sao? Kia chỉ có thể là Bảo Tâm. Tiếp trở về, làm Phục Thành cấp làm pháp, khai cái linh trí trước kia ký ức là có thể trở về. Hơn nữa lần này sẽ thực thông minh, lại không cần mỗi ngày dỗi tác nghiệp, kia đối phu thê cũng thực ngốc, như thế nào việc này thành như vậy? Lâm Nguyễn Ương đi nhận lãnh Bảo Tâm. Tiểu gia hỏa ngốc đầu ngốc ngỗng, bất quá lại nguyện ý đi theo bọn họ đi. Tạ Văn Dĩnh đem đối phương cánh tay cầm lấy tới. Tiểu bối bớt vị trí hoàn toàn trọng điệp. Không phải Bảo Tâm là ai? Hắn kích động đem Bảo Tâm ôm đến trong lòng ngực. Bảo Tâm cảm thấy bị người này ôm đến thở không nổi. Bất quá đối phương trên người hương vị làm rất dễ nghe. Thực ôn nhu, ôm một cái cũng không có gì. Diêu Mộ kích động vỗ vỗ nhà ăn lão bản bả vai. Các ngươi xảo thực hào. Rất tuyệt, nhà ăn lão bản không cao hứng. Ngươi là xem náo nhiệt vẫn là sao? Có ý tứ gì à? Diêu Mộ, không có gì ý tứ. Ta muốn đầu tư các ngươi nhà ăn. Một lần nữa tuyển chỉ trang hoàng. Khai chuỗi cửa hàng, lão bản nương chớp chớp mắt. Chúng ta không có tiền. Ngươi đừng gạt chúng ta đi, Diêu Mộ. Hôm nay liền có người tìm các ngươi ký hợp đồng, tài chính đúng chỗ, cái này hai vợ chồng lâm vào mừng như điên chung. Chẳng những không đánh nhau, còn kích động ôm ở cùng nhau. Lâm Nguyễn Ương dắt lấy Bảo Tâm tay, dám đi tới cửa liền nhận được điện thoại. Lần này là Tống Trương dẫn đánh tới, người nhận được sao? Đối, lập tức quay lại, Tống Trương dẫn cười nói. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta đã chuẩn bị tốt lễ vật. Liền chờ các ngươi, ngày đó ở thang máy, hắn liền nhận thấy được không đúng, sau đó dùng chút biện pháp thật đúng là nhớ lại tới một ít. Thật là quen biết cũ, hắn ngày đó đi ngang qua trăm quỷ huyệt dũng, gặp cái phe phẩy lá cờ người, ngồi ở cao cao trên cây, vì thế mở miệng hỏi bên người quỷ sai đối phương là ai. Quỷ sai nói không thể đừng lý nàng, bằng không có ngươi chịu. Bất quá phán quan nói như vậy đi xuống không được, nàng lập tức liền phải bị tiễn đi rèn luyện, vì thế hắn hơi hơi mỉm cười nói, kia vừa vặn, nói không chừng có thể gặp được, tình cờ gặp gỡ đều là những lời này, bên này Trương Hạo đã khóc một buổi trưa, lại không ngại ngại hắn chuẩn bị một bàn lớn từ đồ ăn. Hắn chi kỳ bảo bối nhi lại đã trở lại, này thật sự là quá tốt. Về sau một vòng chạy ba lần nhà bảo tàng thói quen. Đến bỏ mới được, nhìn đối phương treo điện thoại. Bảo Tâm ngây thơ mờ mịt hỏi. Đây là đi nơi nào? Tạ Văn Dĩnh thanh âm ôn nhu nói. Chúng ta về nhà, Bảo Tâm lại hỏi. Là hồi nhà của ngươi sao? Lâm Nguyễn Ương, hồi nhà của chúng ta, Bảo Tâm cẩn thận gật gật đầu. Ta đã biết chân trời một mảnh dáng đỏ. Xe một đường thông thuận. Biến mất ở chỗ rẽ, toàn văn xong, hết chương.